Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 4, 4, tiếng bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhà ba người lấp đầy bụng. Vân Sơ lại đem rửa sạch sẽ thánh nữ quả cùng ô mai bưng tới cho hai đứa bé làm cơm sau hoa quả. Nhưng hai loại hoa quả cũng là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy. Hai cái tiểu gia hỏa đều lộ ra vô cùng ngạc nhiên. Nương, đây là hoa quả sao? Thật là đỏ a, nhìn ăn thật ngon. Tiêu Tử Hy thủy linh linh mắt to bắn ra trước nay chưa có tia sáng. Lại không tự chủ dùng mũi ngửi một cái. Tiếp đó một đôi tay nâng khuôn mặt nhỏ say mê. Hương vị cũng tốt hương. Tiêu Tử Thần mặc dù đồng dạng hiếu kỳ, nhưng chú ý điểm lúc nào cũng cùng muội muội không giống nhau lắm. Nương, những thứ này hoa quả là từ đâu lấy được? Chúng ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Vân Sơ vuốt vuốt tóc của con trai. Bất đắc dĩ, tiểu hài tử quản nhiều như thế làm cái gì? Có ăn liền yên tâm ăn. Nương còn có thể hại các ngươi không thành. Cái này gọi thánh nữ quả. Đây là ô mai. Cũng là ăn rất ngon hoa quả. Bên ngoài nhưng không có. Mau nếm thử hương vị. Có thích hay không? Thích về sau nương lại cho các ngươi cầm. Tại nàng nói chuyện công phu. Tiêu Tử Hy đã không kịp chờ đợi cầm lấy một cái to lớn ô mai cắn một cái. Cho tới bây giờ chưa ăn qua tư vị trong nháy mắt ở trong miệng tan ra. Đầy đặn thịt quả, chua ngọt nước để cho kích động tiểu nha đầu chừng lớn vốn là tròn vo mắt to. Đều không cam lòng đem thịt quả nuốt vào. Là ở chỗ này hàm hồ lại kích động nói. Ăn quá ngon, rất ngọt, nhìn nhi tử chỉ nhìn cũng không biết động thủ. Vân Sơ dứt khoát cầm lấy một cái vừa đỏ lại lớn ô mai trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Tiêu Tử Thần vô ý thức cắn mềm mềm thịt quả. Tiếp xuống phản ứng liền cùng muội muội của hắn không sai biệt lắm. Lời nói không nhiều lời. Biểu lộ lại đặc biệt thỏa mãn. Phía trước một mực giả dạng làm tiểu đại nhân một dạng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra say mê bộ dáng. Khỏi phải nói nhiều khả ái. Nàng là không có ý định quá sủng ái nuông chiều hài tử. Nhưng ở đây tất nhiên không phải tận thế. Như vậy hài tử liền nên có hài tử bộ dáng. Cho dù là trong nhà khó khăn đi nữa, những sự tình này cũng nên là đại nhân nên bận tâm. Nơi nào dùng hắn một cái tiểu thí hài đi theo sầu. Chờ ăn xong hết ô mai, hai người lại ăn thánh nữ quả. Cùng ô mai hoàn toàn không giống cảm giác cùng hương vị. Nhưng tương tự ê ẩm ngọt ngào ăn cực kỳ ngon. Hai đứa bé ăn đến say sưa ngon lành. Đến cuối cùng ăn sạch thời điểm lại không hẹn mà cùng lộ ra lưu luyến không rời cùng trở về chỗ thần thái. Vân Sơ buồn cười nhắc nhở. Về sau những thứ này hoa quả chỉ cần các ngươi muốn ăn. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Coi như ăn cơm đều bao no. Bất quá cuối cùng từ trong không gian cầm cũng không phải có chuyện như vậy. Tối nay nàng có lẽ có thể trực tiếp từ trong không gian đào vài cọng cả ô mai cây non tại đồ ăn trong vườn gieo xuống. Làm bộ dáng, đem trong phòng bếp cái chén không đều rửa sạch sẽ sắp xếp gọn gàng sau. Vân Sơ lúc này mới có cơ hội đi ra hiện nay ở nhà tranh. Đi ra bên ngoài xem tình huống trong thôn. Thuận tiện trải vuốt một chút tiếp thu nguyên chủ liên quan tới cái thời đại này ký ức. Nàng mặc tới quốc gia này tên là Đại Chu. Cùng nàng đã biết trong lịch sử Đại Chu không có bất cứ quan hệ nào. Là cái xa lạ triều đại. Mà nàng hiện nay ở thôn xóm ở vào Đại Chu quốc phương Bắc. Gọi có khê thôn, kích thước không lớn, vị trí bình thường, không có gì đặc biệt xuất sắc chỗ. Nhất định phải nói có cái gì điểm tốt. Đại khái chính là dựa vào núi. Ở cạnh sông, phong cảnh nghi nhân, gọi là cái thế ngoại đào nguyên. Nhìn chung toàn bộ cổ đại bối cảnh, rất nhiều nơi cũng là sơn sơn thủy thủy. Người so hiện đại thiếu đi không chỉ một sao nửa điểm. Hoàn cảnh này tại lập tức không đáng giá nhắc tới. Đối với quen thuộc tận thế ngoại trừ mấy cái căn cứ sinh tồn bên ngoài địa phương khác đều là một mảnh hoang vu rách nát dáng vẻ Vân Sơ tới nói. Lại thật không qua, đương nhiên, cảm quan bên trên cho dù tốt, vẫn là khó mà che giấu có khê thôn bản thân liền là cái phổ thông không thể càng bình thường. Thâm Sơn cùng cốc thôn xóm nhỏ. Nguyên chủ cùng hai đứa bé cũng không phải thành thành thật thật có suối thôn nhân. Bọn hắn đi tới nơi này bất quá ngắn ngủi nửa năm. Nguyên chủ lúc đầu hộ tịch địa điểm là kinh thành. Vân Sơ căn cứ vào nhớ được biết chủ nhân của thân thể này thân phận thật sự bối cảnh. Trên mặt lộ ra mấy phần vẻ nhức đầu. Nghe xong kinh thành hai chữ này, nàng phản ứng đầu tiên cũng chỉ có hai chữ. Phiền phức, sự thật cũng đích xác như thế. Bất quá đừng hiểu lầm. Nguyên chủ cũng không có cái gì một đống cực phẩm thân thích. Cũng không kinh nghiệm xuất thân không tầm thường lại bị tính toán đuổi ra nhà các loại ác tục kiều đoạn. Nhưng có chút đặc biệt bối cảnh và quanh co kinh nghiệm ngược lại thật. Tiêu Vân Sơ vốn là kinh thành thị lang bộ hộ đích nữ. Gia đình hòa thuận, mặc dù trong nhà không thiếu được sẽ có di nương. Còn thứ ca ca muội muội hàng này. Nhưng quan hệ đều tính toán không tệ. Chỉ là trong nhà gặp biến đổi lớn. Cha nàng bởi vì quá ngay thẳng ngăn cản người bên ngoài lộ. Bị người ta vu cáo tham ô nhận hối lộ cùng với khác mấy đầu tội trạng. Rơi xuống cái xét nhà lưu đày hạ tràng. Tiêu phụ bị giam giữ đến thiên lao không có mấy ngày liền, sợ tội tự sát. Tiêu mẫu bản thân cơ thể liền không tốt. Vừa được biết tiêu phụ chết. Không có mấy ngày cũng nhịn không được đi. Tiêu gia những người khác bao quát Tiêu Vân Sơ lại bị lưu vong sắp đi tới Đại Chu quốc tối cằn cỗi cũng tối hốt hoảng Tây Bắc biên quan. Nghe nói bị lưu đày tới người ở đó sống tối đa bất quá 3 năm. Thậm chí rất nhiều trên đường liền bị giày vò chết. Cụ thể là mệt chết chết bệnh vẫn là bị bớt áp lực phạm nhân quan sai tha mài chết. Không biết được, tóm lại, đi Tây Bắc liền thật sự không có đường sống. Cũng may tiêu phụ khi còn sống có một bạn cũ quan hệ không ít. Tựa hồ còn rất có thân phận. Tại tiêu gia những người khác bị lưu vong thời điểm nghĩ biện pháp cứu ra nàng. Hơn nữa bí mật đem nàng đưa tiễn. Mặc kệ đi nơi nào. Chỉ cần rời kinh thành xa một chút. Cũng không tiếp tục muốn trở về. Khiêm tốn sinh hoạt. Đã thua người tiêu gia dấu vết sẽ không có người quan tâm. Tiêu Vân Sơ lúc này mới tránh khỏi thảm nhất kết quả. Ban đầu, tiểu người phụ nữ có thai bị vị kia bạn cũ dàn xếp ở cách nơi này thật xa một cái huyện thành nhỏ. Còn cố ý cho nàng tìm một cái tiểu viện tử đặt chân. Lưu lại một khoản tiền. Chỉ cần Tiêu Vân Sơ chính mình không tìm đường chết. Cuộc sống sau này coi như không bằng tại kinh thành lúc như vậy giàu có. Cũng sẽ không quá kém. Nhưng trên đời này cuối cùng tránh không được một chút bất ngờ phát sinh. Tiêu Tử Thần cùng Tiêu Tử Hy hai đứa bé này. Cũng là bởi vì lần đó bất ngờ sản phẩm. Về sau Tiêu Vân Sơ một không cẩn thận cùng cái kia bạn cũ cắt đứt liên lạc. Sau đó mang theo hai đứa bé nhiều lần chuyển tới Có Khê thôn. Dùng còn lại một điểm tiền ở trong thôn ngụ lại. Đồng thời mua một khối nhỏ mặt đất. Chính là cái này nhà tranh chỗ. Vốn là vị kia bạn cũ cho tiền đầy đủ nàng dùng rất lâu. Nhưng Tiêu Vân Sơ không làm sản xuất. Chính là một cái hàm chứa vững chắc môi ra đời kiều tiểu thư. Mang thai sau càng là có nhiều bất tiện chiếu cố không tốt chính mình. Đến mức lúc sinh sản kém chút khó sinh mà chết. Cho dù là vượt qua nan quan. Cơ thể cũng biến thành giả dối rất nhiều. Thường xuyên phải bỏ tiền mua thuốc ăn. So với bây giờ tại Có Khê thôn. Trước đây lúc sinh sản còn chưa tới đến nơi đây, mà là tại một cái khác thôn xóm. Khuyết thiếu sinh hoạt kinh nghiệm lại không cái gì ý để phòng người khác Tiêu Vân Sơ thế nhưng là chịu không ít đau khổ. Cũng tăng giáo huấn, đi tới có suối phía sau thôn. Cơ thể không hoàn toàn khôi phục lại. Cùng người trong thôn quan hệ lại không gần. Thời gian đồng dạng không có tốt hơn đi nơi nào. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại mấy trăm tiền đồng. Mắt nhìn thấy liền muốn đói. Ngoại trừ cái này mấy trăm tiền đồng. Miễn cưỡng có thể xưng tụng tương đối đáng tiền, gia sản. Cũng chỉ có không lớn hai mẫu ruộng hạ đẳng ruộng đồng. Còn có một cái gà trống. Hai cái gà mái. Vân Sơ đến lồng gà bên trong liếc mắt nhìn. Ba con gà liền cùng hai đứa bé một dạng. Một bộ dáng dinh dưỡng không đầy đủ. Không có mấy lượng thịt. Đoán chừng đẻ trứng đều xuống không có bao nhiêu. Nhà tranh phía sau có một mảnh nhỏ vườn rau. Bên trong trồng một chút ứng quý rau quả. Những cái kia rau quả loại phải cũng không chỉnh tề. Vụn vặt lẻ tẻ. Số lượng thưa thớt. Tính toán nguyên chủ nhà biến đều có 6. 7 năm. lại bởi vì bất ngờ chưa lập gia đình sinh con sau thân thể không tốt. Đại bộ phận tinh lực đều lấy ra trông nom hai đứa bé. Đến nay đều không thể thật tốt học minh bạch nông dân trồng trọt trồng rau kiến thức căn bản. Suy nghĩ một chút cũng phải rất say lòng người. Nếu không phải là lúc trước còn lại ít tiền. Trong nhà trồng không đủ ăn có thể trực tiếp từ thôn dân trong tay mua được một chút mễ lương rau quả. Nói không chừng đã sớm mang theo hai đứa bé chết đói. Vườn rau bên trong trồng rau quả chủng loại không nhiều. Cơ bản cũng là dưa leo, thổ đậu, còn có chút rau cải xôi. Bên cạnh có hai hàng rau hẹ, còn có một loạt hành tây. Tại nàng đã biết lịch sử ở trong, dưa leo cùng thổ đậu cũng là từ nước ngoài dẫn vào. Nhưng Đại Chu Quốc lại khác, có không ít rau quả là bản thổ đặc thù, bao quát dưa leo, thổ đậu còn có rau cải xôi. Nguyên nhân chính là như thế. Phía trước hai đứa bé ăn đến dưa leo cùng thổ đậu làm đồ ăn lúc mới không có biểu hiện ra cái gì không đúng. Đại Chu Quốc hoa quả ngược lại là cùng nàng trong trí nhớ không sai biệt lắm. Chủng loại thiếu, hương vị cũng không bằng đi qua rất nhiều đời cải tiến hậu hiện đại ăn đến những cái kia. Thánh nữ quả cùng ô mai là chắc chắn không có. Bao quát nàng trong không gian rất nhiều hoa quả. Nhưng nàng không muốn đổi một chỗ còn chịu đựng có đồ tốt không hưởng thụ. Nàng không ăn trộm không cướp. Muốn ăn điểm tốt chẳng lẽ còn có thể một mực tàng tàng dịch dịch. Tuyệt đối không thể. Đang nghĩ ngợi muốn làm sao lộ ra tự nhiên không còn làm người khác chú ý. Sớm đã thành thói quen thời khắc bảo trì cảnh giác, Vân Sơ chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Âm thanh cũng không lớn. Dường như là người tới tận lực không muốn gây nên người chú ý, cách trương.